Một khi thật sự để những người này vọt lên đến, vậy còn đúng là không thể chống đối. Hết chương.